Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319 đối chiến Trương Đình Vũ. Ngụy Hành Chi lắc lắc trong tay quạt xếp, nhìn có chút xuất thần Phù Diêu. Cười cười, cái kia Liễu Hương Ngọc không tồi, Phù Diêu hoàn hồn. Lần này không có phản đối Ngụy Hành Chi nói. Kia cô nương là không tồi. Chẳng sợ linh căn tư chất không tốt, nhưng là dựa vào chính mình nỗ lực chính là sát vào đại bỉ trước 100 danh. Tuy rằng ở tịch ly công kích hạ sát vũ mà về, nhưng là biểu hiện cũng phi thường không tồi, như thế nào? Phù Diêu chân nhân muốn thu đồ đệ, bổn chân nhân thu không thu đồ, làm ngươi chuyện gì? Quản hảo chính ngươi sự tình liền hảo, chuyện của ta ngươi thiếu tham dự. Ngụy Hành Chi cứng đờ, nhưng cũng không nói chuyện nữa. Tịch ly đối chiến trận thứ hai gặp người quen, đồng dạng đến từ giác bố thôn Trương Đình Vũ. Mấy năm đi qua, lúc trước thanh tú nam tử trên người tính trẻ con đã hoàn toàn biến mất, bị tu tiên giới chém giết nhiễm lạnh lẽo, chẳng qua ngôn hành cử chỉ vẫn cứ mang theo một cổ nho nhã chi khí. Tiếng chuông vang lên, Trương Đình Vũ nhưng thật ra không có lập tức động thủ. Tịch ly, đã lâu không thấy. Chẳng qua là mấy năm không thấy, ngươi liền trường như vậy lớn. Tịch ly gật đầu. Trương Đình Vũ đối với tịch ly lạnh nhạt cũng không có kiến nghị. Hắn biết cái này thiếu nữ từ lần đầu gặp mặt trong thôn trong thư viện. Hắn sẽ biết cái này tiểu cô nương lạnh nhạt cùng siêu thoát bạn cùng lứa tuổi trí lực. Hắn có thể sát tiến tông môn trước 100, bằng vào không chỉ là thực lực của hắn, càng có rất nhiều hắn trí lực cùng sức quan sát. Hắn linh căn tư chất không phải đặc biệt hảo, nhưng cũng không phải đặc biệt hư. Nhưng là hắn ở trận pháp phương diện có thiên phú. Mấy năm nay ở trận pháp mặt trên rất có tạo nghệ, hiện giờ càng là bái ở ngoại môn một cái trúc cơ đại viên mãn trận pháp sư môn hạ. Tuy rằng người nọ thực lực không bằng tông môn kim đan cùng nguyên anh trưởng lão, nhưng là cũng làm hắn ở bên ngoài có một chút chính mình dựa vào. Ngươi cũng nên cẩn thận. Ta dùng chính là trận pháp. Trương Đình Vũ nghe dưới đài mặt người kêu hắn cố lên thanh âm, khóe miệng mang theo cười. So với tịch ly, hắn ở đồng thời tiến vào tông môn kia một đám người chung vẫn là muốn được hoan nghênh nhiều. Tịch ly nắm trong tay hình vương, nhìn về phía Trương Đình Vũ, bắt đầu đi. Đối với cái này đại nghiêu thôn thôn trưởng nhi tử, tịch ly vẫn là ở ban đầu cho tôn trọng thái độ. Cảm tạ năm ấy tiết tai đại nghiêu thôn đối với giác bố thôn thu lưu, cho nên không có ở ngay từ đầu liền động thủ. Trương Đình Vũ ánh mắt lóe lóe, trong tay linh lực vừa động, số căn trận kỳ liền hướng về tịch ly nơi phương hướng bay đi. Tịch ly thân mình hơi hơi cung khởi, ở trận kỳ còn không có bay đến bên người thời điểm, nhất kiếm chém tới. Tức khắc một cây trận kỳ đã bị tịch ly kiếm chặt đứt. Trương Đình Vũ cười cứng đờ, không nghĩ tới tịch ly như vậy không cho mặt mũi. Ánh mắt lạnh lãnh, tay áo hạ mấy cây trận kỳ đều bị hắn đem ra. Mấy thứ này luyện chế nhưng không tiện nghi. Vì luyện chế mấy thứ này, hắn chính là hoa thật nhiều linh thạch. Nguyên bản còn nghĩ tịch ly khả năng sẽ niệm mọi người đều là đến từ cùng cái địa phương người, sẽ cho chút thể diện. Nhưng là không nghĩ tới, nàng thật sự là nửa điểm tình cảm đều không niệm. Vậy không nên trách hắn. Trong tay trận kỳ phi dương, từ bất đồng địa phương nhanh chóng rơi xuống. Tịch ly kiếm pháp lại mau lại mãnh, chẳng qua ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, liền chém xuống mấy chục căn trận kỳ. Trương Đình Vũ sắc mặt là thật sự không hảo. Rơi trên mặt đất trận kỳ đều là hắn cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới. Thật sự là làm nguyên anh chân quân đệ tử, không biết bọn họ này đó đang ở tầng dưới chót tu sĩ khổ sở. Lúc trước nếu không phải bọn họ thôn cha mẹ hắn thu lưu những cái đó sắp đói chết giác bố thôn người, hiện giờ lại nào có nàng tịch ly sự. Quả nhiên là đầu bạch nhãn lang. Ánh mắt lạnh lãnh, khẽ cắn môi, từ trong lòng ngực móc ra một cái trận bàn, hướng về tịch ly phương hướng vứt đi. Nếu nàng không cho cơ hội làm hắn bố trí trận pháp, như vậy hắn liền dùng trận bàn trước bám trụ tịch ly nện bước. Chờ hắn bố hảo trận pháp, nhất định phải sát một sát cái này tiểu nha đầu diễm khí. Ở trận bàn rơi xuống nháy mắt, tịch ly liền cảm giác được một trận linh lực dao động. Bất quá là trong chớp mắt, trước mắt sự vụ liền đã xảy ra thay đổi, nguyên bản lôi đài biến mất không thấy. Chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông, mà nàng liền thân ở biển rộng, cảm nhận được đến từ nước biển đè ép, lồng ngực nội có chút đau. Bốn phía không khí càng ngày càng ít, Tịch Ly híp híp mắt. Nàng biết đây là ảo cảnh đại dương mênh mông là giả, trước mặt nước biển đè ép là giả, thậm chí là nàng cảm giác được đau đớn đều có thể là giả, Tịch Ly không có vận dụng phá vọng mắt. Nàng muốn bằng vào bất động dùng phá vọng mắt đi phá vỡ cái này trận pháp, trầm hạ tâm. Cảm thụ chung quanh linh lực dao động, lỗ tai vừa động, Trương Đình Vũ cười lạnh, nhìn ngốc tại trận pháp ngây người Tịch Ly. Nếu là cái kia trận bàn có thể bắt lấy Tịch Ly đó là tốt nhất. Còn không cần lãng phí hắn trận kỳ cùng bố trí, chỉ là còn không đợi hắn cao hứng xong. Trận pháp thiếu nữ động, chỉ thấy nàng trong tay kiếm hướng một phương hướng nhanh chóng đâm tới, Trương Đình Vũ tức khắc sắc. Mặt đại biến, vội vàng nhanh hơn trong tay động tác, phanh. Ảo trận trận bàn phanh một tiếng ở Tịch Ly nhất kiếm hạ nát. Mà Tịch Ly kia nhất kiếm uy lực còn hướng về chung quanh chấn đi, Trương Đình Vũ chỉ cảm thấy ngực có chút buồn, ngăn chặn khoang miệng nội kia cổ tanh ngọt, trong tay bấm tay niệm thần chú. Cuối cùng là ở cuối cùng kia một khắc trận pháp hình thành, lại lần nữa đem Tịch Ly vây quanh. Tịch Ly nhìn trước mặt hình ảnh lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Sắc mặt lạnh lãnh, chung quanh bắt đầu xuất hiện vô số ngọn lửa. Hướng về Tịch Ly đánh úp lại, rồi sau đó mặt càng là xuất hiện vô số gai nhọn. Ngọn lửa, gai nhọn đem Tịch Ly bốn phía phong kín mít, Tịch Ly biết đây là cái loại nhỏ sát trận. Dương Đình Vũ có thể bố trí ra như vậy trận pháp nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn, loại nhỏ sát trận là bắt trước tu tiên giới sát trận sở làm ra sửa chữa được đến. Tuy rằng không có chân chính sát trận lợi hại, nhưng là ở cấp thấp sở hữu trận pháp chung lại là đứng hàng đệ nhất, chỉ cần bị nhốt người không có tìm được mắt trận, hoặc là không có bài trừ trận pháp phía trước, bên trong các loại sát khí đều sẽ cuồn cuộn không ngừng, chỉ là loại này loại nhỏ sát trận không. Nghĩ chân chính sát trận như vậy phương tiện, nó là dựa vào linh thạch tới vận chuyển. Nói trắng ra một chút chính là thực thiêu linh thạch, hình vương không ngừng huy động. Đánh giải muốn công kích nàng ngọn lửa cùng gai nhọn, dưới đài người nhìn bị trận pháp vây khốn. Người, này trên đài kia nam tu là ai a? Thế nhưng có thể vây khốn Tịch Ly hai lần. Như thế nào không có xem qua hắn a? Đúng vậy, người này, trước kia nhưng thật ra không có xem qua. Chẳng lẽ lại là năm nay sát ra tới hắc mã? Không đúng, các ngươi quên mất, ban đầu bọn họ hai đối thoại sao? Bọn họ hai cái hẳn là nhận thức. Nga, ta nhớ tới hắn là ai? Có phong quản sự đệ tử. Ngươi là nói cái kia? Cái kia ngoại môn nổi danh trận pháp thiên tài. Chính là hắn, nghe nói người này si mê trận pháp. Suốt ngày ở chính mình phòng trong chuyên nghiên trận pháp. Cho nên giống nhau rất ít có đệ tử nhìn thấy hắn. Hơn nữa người này cùng Tịch Ly là đến từ cùng cái địa phương. Giống như nghe ai nói quá. Bọn họ vẫn là cùng cái trong thôn mặt, không phải đâu. Liền một cái thế tục giới, ra một cái thiên hỏa linh căn thiên tài còn không tính. Hiện giờ lại tới một cái trận pháp thiên tài. Đó là cái gì phong thủy bảo địa a? Hay là cái gì bảo bối chôn giấu mà đi, ngươi đừng quên còn có một cái đông lăng cảnh cùng triệu. Viện viện, không nói được thật là có cái gì bảo bối, mấy người nhìn nhìn. Đè thấp thanh âm, hết chương.